Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10, biến mất một ngày, thường. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Bị đấu khí lôi cuốn, Huân Nhi trong thoáng chốc tỉnh, phát hiện Thái Thượng Trưởng Lão vẫn ở chỗ cũ, mang lấy nàng cấp tốc chạy như bay. Đấu khí tráo ngoại thổi qua, cảnh sắc có vẻ có chút kỳ dị. Hai người đang tại một đầu nhàn nhạt ngân quang tràn ngập thông đạo bên trong cấp tiến. Trưởng lão, chúng ta này là muốn đi đâu a? Tiểu nha đầu đừng nóng vội, lập tức liền muốn tới rồi. Lúc này Huân Nhi mới phát giác trên mặt mình mặt nạ đã bị lấy xuống, Thái Thượng Trưởng Lão cũng khôi phục khuôn mặt của mình. Lúc này hắn thương lão dung nhan thế nhưng thái độ khác thường, lộ ra một chút kích động cùng vui vẻ. Huân Nhi không hiểu rùng mình, không dám ở nhìn trưởng lão, quay đầu nhìn về phía bên ngoài không ngừng trôi qua ngân quang. Một lát sau, trước thông đạo mặt ẩn ẩn xuất hiện một cái màu bạc quang quyển. Đến. Thái Thượng Trưởng Lão vừa dứt lời, bị đấu khí tráo lôi cuốn, hai người liền sư xuyên qua quang quyển. Huân Nhi trước mắt tối sầm lại, đã chưa từng tẩn ngân quang thông đạo, đi đến một chỗ u ám thạch thất bên trong. Nơi này không gian cũng không phải đại, thị lực có thể đạt được cũng liền trăm dài 10 trượng khoang, trần thiết cũng có chút đơn sơ. Bàn đài tủ bát phần nhiều là thạch mộc chế, sâu kín, ánh sáng lạnh từ đỉnh đầu thạch khung tỏa ra xuống, trong không khí còn phiêu đãng cực đạm mùi tanh, rất có âm lãnh cảm giác quỷ dị. Cha, ngươi tới rồi. Huân Nhi bên người thình lình lủi đến âm thanh dọa nàng nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía nói chuyện người. Vốn là cho rằng quản Thái Thượng Trưởng Lão kêu cha người như thế nào cũng là người đã trung niên tướng mạo, lại không thể tưởng được trước mắt người thế nhưng xấu đến nhìn không ra tuổi tác, trên mặt cái hố không nói, nhưng lại còn tương vẫy. Một đôi mắt nhỏ âm lãnh dâm tà, nhìn kỹ lại đồng tử lại là hình tam giác, phía sau còn kéo lấy đầu bán trượng dài đuôi rắn. Đem Huân Nhi dọa kinh ngạc, này. Tại Tiêu gia đợi lâu như vậy, nàng cũng không thể xác định trước mắt sinh vật có phải hay không sa mạc trung xà người. Nam tính xà nhân tuy rằng xấu vô cùng, nhưng tóm lại so trước mắt cái nửa người nửa này xà gia hỏa nại nhìn một điểm. T. Cha. Cô gái này là ngươi mang đến cho ta sao? T. Đã lâu không có tốt như vậy nhìn bé con rồi. Không, liền chưa thấy qua so này rất dễ nhìn T. Trước mắt sinh vật phun phân nhánh đầu lưỡi, vừa nói một bên thấu cẩn thận nhìn Huân Nhi, thậm chí còn ngửi một cái mũi. Thái Thượng Trưởng Lão tốt hứng thú. Di, không đúng, xà nhân bản thân chính là nam tính xấu vô cùng, nữ tính xinh đẹp khuynh thành. Nhưng là có thể sinh ra con lai cậu bé đổ vẫn là hiếm thấy. Huân Nhi nổi lòng bay lộn, nàng thuở nhỏ liền bị đưa tới chỗ tháp qua nhĩ sa mạc một bên ô thản Tiêu gia, đối với xà nhân tộc coi như giải, dù sao ô thản thành không ít gia tộc đều hoặc sáng hoặc tối có bắt giữ nữ tính xà nhân phiến làm tình nô nghề nghiệp, bất quá nghe nói bị bắt xà nhân tính nô sinh ra trẻ con nếu là cậu bé liền là nhân loại, nếu là cô gái chính là xà người, trước mắt sinh vật lại sinh một bộ nửa rắn bán nhân bộ dạng. Cổ Tiêu, ngươi hôm nay đàng hoàng một chút, nha đầu kia không thể so với ngươi ngày xưa, trong chốc lát còn phải nguyên lành nuốt trả lại. Thái Thượng Trưởng Lão gõ xà nam nhất đầu, ngươi nhớ rõ ta mấy ngày hôm trước nói ngươi có hy vọng khôi phục nhân loại thân thể sao? Nha đầu kia chính là có thể cho ngươi khôi phục cây cỏ cứu mạng. Hí! Thật vậy chăng cha? Ta nên làm như thế nào? Ta ở chỗ này thật sự rất khó chịu. Biến thành nhân ta liền có thể đi ra ngoài sao? Đó là đương nhiên, bất quá nha đầu kia chính là trong này từng bước, bước thứ hai còn cần ngươi chính mình ra đi tìm một người, mới có thể chân chánh hóa thành nhân. Hoa! Na na kia! Ta nên làm như thế nào? Xà người đã nhiên cực kỳ hưng phấn, thậm chí đều không tái phát ra hí khà dét dét hí dét dét dét tiếng. Ô! Cái đổ này cùng thường ngày, ngươi nên làm gì làm gì? Chẳng qua nhớ lấy không thể bị thương nha đầu này, còn có, ta cần phải tại một bên thi thuật. Thật tốt tốt. Kia hãy mau a. Xà nam trên mặt không trọn vẹn vẫy xung quanh hiện lên đỏ đậm, hiển nhiên hắn kích động tới cực điểm. Đi, việc này không nên chậm trễ, kia liền bắt đầu a. Huân Nhi nghe được mê mẩn trừng trừng, còn không có hiểu rõ tình huống gì, nhưng không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão tiếng nói vừa dứt, bị gọi Cổ Tiêu xà nam liền nhào đi lên. Tuy rằng hắn nhìn so ô thản thành khi nhìn thấy bình thường nam tính xà nhân còn muốn gầy thấp không ít, nhưng so với nhân loại vẫn là cao rất nhiều, Chẳng qua thân hình có thể dùng gầy trơ cả xương để hình dung, Xà Nam lấy tay bao quát, Tại Huân Nhi yêu kiều tiếng hô trung tướng nàng ôm ngang dựng lên, ba bước làm hai bước. Đem Huân Nhi ôm đến trước giường, trưởng lão đỉnh đầu ba thước chỗ, khối kia trận bàn chậm rãi chuyển động, chiếu xuống từng đợt hoàng quang chiếu vào hai người trên người. Huân Nhi lúc này còn mặc lấy kia thân tại trong hội quán túi chữ nhật thượng lễ phục, Xà Nhân nôn nóng đem Huân Nhi hướng đến trên giường ném đi, cứng rắn giường đá làm nàng nhịn không được ăn đau đớn sân thở ra âm thanh, mới vừa rồi tại hội quán bị kia biến thái nam tử nhục ngược ký ức lại tuôn đi lên, gục ở trên giường đá Huân Nhi vội vàng xoay người, quỳ ngồi dậy nhìn về phía con rắn kia nam. Nhưng mà Huân Nhi cũng không biết chính là, tại nàng bị hội quán trung hơn 10 cổ tộc nam tử không ngừng tính giao một ngày có thừa thời gian, đầu óc của nàng bị kỳ dị đấu khí tuần hoàn sinh ra cường hiệu xuân dược không ngừng ăn mòn, lại tại trong tiềm thức không ngừng ám chỉ chính mình học tập khắc tình nô dáng người hành động, hiện tại nhất cử nhất động đều mị thái 10 phần, phối hợp kia trương thanh thuần xinh đẹp mặt tròn, rõ ràng một bộ e ngại e lệ vẻ mặt, lại mắt sóng mê ly, miệng nhỏ. Khẽ nhếch, xinh đẹp chóp mũi tùy theo thở hào hển cao thấp rung động, ta thấy do liên lại xuân triều nảy mầm bộ dạng chọc cho Xà Nam quái khiếu một tiếng, vội vàng thò ra sinh trưởng duệ móng tay dài tay, vài cái liền đem lễ phục tê cái nấu nhừ, gần còn lại vai mấy đầu miếng vải miễn cưỡng làm quần áo còn treo tại trên người, Huân Nhi ngà voi vậy trắng nuột thân thể yêu kiều tại đen tối nhà đá trung ánh u lãnh ngọn đèn, thoát phá lễ phục tại nàng ôm nhu thân thể đầu hạ loan lỗ bóng ma, Xà Nam. Nhìn xem không khỏi ngẩn ngơ. Xà Tính bản dâm, thái thượng trưởng lão ngày xưa đem cái quái dị này con nhốt tại chỗ này lòng đất động quật bên trong, trừ bỏ cho hắn đúng giờ đưa đến đồ ăn thủy cùng tu luyện đấu khí đang dược ở ngoài, tại này sau khi thành niên còn bất chợt tại xung quanh thế tục quốc gia buộc đến một chút mỹ mạo nữ tử cung này dâm ngược mới có thể an phủ ở hắn. Tại Xà Nam nhìn đến, kia một chút nữ nhân tuy rằng xinh đẹp, nhìn thấy hắn cũng không có một hoa dung thất sắc thét chói tai kêu khóc, nửa phần khí chất cũng không có. Mà trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ lúc này yêu kiều xấu hổ ngầm đồng ý, mắt sóng lưu chuyển bộ dạng, tựa như một vũng mãnh liệt xuân dược thẳng đánh vào trái tim đang lúc, nhưng cảm giác đây cũng là thế gian đẹp nhất phong tình. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hưng phấn Xà Nam từng bước mại thượng giường đá, dạng chân ở Huân Nhi đối diện, hai tay phủ thượng Huân Nhi trần trụi tiếu lưng, thò ra căng kia phân nhánh đầu lưỡi liếm láp khởi trong ngực thiếu nữ thanh nhã mặt tròn. Mà Huân Nhi nhìn trước mắt xấu xí gương mặt, dị nhân đầu lưỡi còn có. Xông vào mũi mà đến mùi tanh, từng đợt trùng mình nhắm mắt lại, thôi, chung quy là phản kháng không thể chuyện, chính mình còn đang sợ kháng cự chút gì. Xà Nam trong ngực lễ phục thoát phá gần như trần trụi Huân Nhi mấp máy khóe miệng, chậm rãi lại kiên định mở đôi mắt xinh đẹp, đáy mắt một điểm phấn kim quang mũi nhọn chợt lóe rồi biến mất, thay đổi phía trước muốn cự tuyệt lại như mời chào dáng người, mặc dù vẫn mặt mang e lệ. Lại chủ động giãn nhẹ cánh tay ngọc nắm ở trước người Xà Nam, giơ cao vòng eo hiến thượng bộ ngực sữa, cách một tầng lễ phục dán tại Xà Nam trước ngực vặn vẹo lấy, chỉ đáng thương ở lâu lòng đất Xà Nam nơi nào đã biết. Huân Nhi theo kia một chút tình nô trên người học đến chiêu thức, kích động đến cương ở đàn kia cổ họng ôi ôi vang lên, tùy ý Huân Nhi thi vì. Thái thượng trưởng lão đang đứng tại Huân Nhi phía sau thao túng trận bàn, nhìn kia thanh xuân gợi cảm eo nhỏ mông đẹp không được vặn vẹo. Tuy là tự xưng là cấm dục nhiều năm hắn cũng không khỏi cổ họng lăn lộn, cảm thấy không khỏi ám thối, thu hoạch lực chú ý cảm thấy diễn thử khởi kế tiếp bộ sậu. Nhìn trước mắt Xà Nam ngược lại không phía trước như vậy chủ động, một lòng nghĩ nhanh hơn tiến độ chấm dứt nơi đây Huân Nhi không khỏi ngẩn ngơ, không biết vì sao cố gắng của mình lại lên phản tác dụng, chỉ nói là cố gắng của mình còn chưa tới vị, tiếp tục hồi tưởng học tập hội quán trung tính nô nhóm dâm tư đảng hành. Huân Nhi một bên càng dùng sức được đem cặp vú của mình đỉnh tại Xà Nam trước ngực chen ép nghiền nát, vòng eo vặn vẹo được càng thêm xinh đẹp, một bên leo lên thân đi chủ động đem trán tiến đến Xà Nam trước mặt, nhẹ nhàng dùng đôi môi chạm đến Xà Nam gò má vành tai, thậm chí thỉnh thoảng thò ra lưỡi thơm chuồn chuồn lướt nước vậy tại Xà Nam vành tai đợi chỗ mẫn cảm vừa chạm vào tức lui, trong mũi không được phát ra kiều mị thấp ninh, phản như mị ma chi âm. Cảm nhận trước mắt giai nhân hơi thở như lan khiêu khích, Xà Nam nơi nào còn kiềm chế được, nguyên bản phủ tại Huân Nhi tuyết lưng hai tay chợt giơ lên, cầm Huân Nhi gáy, hung hăng một ngụm thân tại Huân Nhi đôi môi phía trên, Huân Nhi tức khắc xấu hổ đỏ mặt gò má, nhưng mà một lúc sau không khỏi mắt hạnh trừng trừng, Xà Nam thế nhưng đưa ra căn kia khác hẳn với người bình thường lưỡi dài thẳng tham Huân Nhi khoang miệng, phân nhánh đầu lưỡi linh hoạt vô cùng gắt gao cuốn lấy Huân Nhi lưỡi thơm. vuốt phẳng, khi thì túng duệ tiếng xà nam trong miệng nhẹ nhàng gặm cắn, khi thì lôi cuốn nhét vào huân nhi cổ họng, mà bị thô bạo đối đãi huân nhi bởi vì thân thể nội kỳ dị đấu khí tuần hoàn nhận thấy cổ tộc nam tính xâm nhập, lại lần nữa bị tuần hoàn đề cao xuân dược sở chi phối, chẳng những không có bởi vì mẫn cảm đầu lưỡi bị lạp xả gặm cắn thậm chí đổ cuốn vào chính mình nơi cổ họng ngạt thở mà thống khổ, ngược lại toàn thân ửng hồng tính phấn khởi đến, gắt gao phàn ôm lấy xà nam hậu gáy, tại hắn ngực bên trong trằn trọc vặn vẹo, hoàn toàn thần phục tại xà nam dâm ngoạn phía dưới. Mà ai có thể nghĩ đến trước mắt hết sức chính mình có khả năng hầu hạ lấy lòng thiếu nữ, tại không đến nửa tháng trước vẫn là già nam học viện thụ nhất nhân ngưỡng mộ thiên tài đệ tử. Xà nam thấy thế buông ra ôm chặt huân nhi tráng móng vuốt, một lần nữa phủ thượng thiếu nữ động lòng người tuyết lưng, tráng kiện móng tay một cây cắt đứt vẫn quật cường treo tại huân nhi trên người bố đầu, tiếp lấy xuống phía dưới xé ra, huân nhi thân trên hoàn toàn trần trụi hiện ra ở chỗ này dưới đất nhà đá bên trong. Tại đây đen tối dưới đất thậm chí được không chói mắt, nguyên bản cách một tầng lễ phục vú nhỏ lập tức không trở ngại chút nào đặt ở xà nam trước ngực. Cảm nhận giữa bộ ngực nhuyễn nhuận đầy đặn, xà nam không để ý tới lưu luyến huân nhi môi anh đào, tuy rằng còn mút lấy huân nhi khoang miệng, căng kia đầu lưỡi cũng là tự hai người môi mật nhận lấy chỗ dò xét đi ra, xuống phía dưới bao lấy huân nhi kia mềm mại kiên đỉnh núi ngọc, gây xích mích đỉnh núi đỏ bừng, hai người nước bọt cũng theo đầu lưỡi thò ra địa phương không được sóc xuống. Rơi tại huân nhi núi ngọc bên trên, tại trong u quang hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Ân. Ân. Bị không được tiết ngoạn núng huân nhi cuối cùng không kềm chế được bị kỳ dị đấu khí tuần hoàn khống chế thân thể, buông ra bị mút hút vi sưng môi anh đào phát ra nũng nịu rên rỉ, xà nam thấy thế cũng vui vẻ được như thế, trầm xuống đầu đem miệng rộng trực tiếp phúc đắp lên núng bên trên, huân nhi lúc này hơi hơi thất thần, hai tay vẫn đặt ở xà nam hậu gáy phía trên. Bị không hiểu tình hình thực tế người khác nhìn lại tựa như một vị chưa thỏa mãn dục vọng tuyệt sắc thiếu nữ chính ấn trước người. Xấu xí đầu của nam tử chủ động mệnh lệnh hắn liếm láp cặp vú của mình giống như, kia dâm mị khí chất cùng thanh lệ dung mạo đang vào càng làm cho người khác khó có thể tự kềm chế. Mà xà nam kia thon dài đầu lưỡi lại có được không gì sánh kịp kỹ xảo, vú nhỏ bị hai người nước bọt trơn, xà nam đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích huân nhi núm, thiếu nữ vú tuyệt diệu xúc cảm làm người không thể bỏ qua. Thậm chí xà nam còn trò đùa dai vặn chặt huân nhi núm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng dâm tiếng kia chưa phân bố quá sữa tươi hiệp khích, cảm nhận trong ngực thiếu nữ nhuyễn nhuận trên ngực truyền đến nhẹ nhàng rùng mình. Xà nam mút hút gặm cắn một trận ngẩng đầu đến, phát hiện thiếu nữ trước mắt thất thần nhìn nhà đá đỉnh, bị thúc dục hóa đến cực điểm bưng mẫn cảm núm bị siêu việt bình thường hạn độ tiết ngoạn, đã để nàng còn không có thích ứng bước này mẫn cảm thân thể yêu kiều ý nghĩ ngất đi rồi, lưỡi thơm hơi hơi lộ tại khóe miệng. Rủ xuống một tia trong suốt dây nhỏ. Xà nam cảm thấy đến lúc rồi, liền đem không hề chống cự huân nhi bình đặt tại trên giường, một phen xé mở lễ phục phiền phức eo phong váy, kia lầy lội hoa kính trần truồng tại trước mắt, xà nam khoái ý cực kỳ, bỏ đi chính mình khỏa thân quần áo, đồng dạng trần trụi đối mặt trước mắt tuyệt mỹ sơn dương. Mà như huân nhi lúc này hoàn toàn thanh tĩnh, nàng ứng hội cầu nguyện chính mình thất thần đi qua, bởi vì con rắn kia nam dưới hông côn thịt thế nhưng đồng dạng khác hẳn với người bình thường. Xà nam cởi xuống chính mình quần áo lộ ra kia to lớn dương vật, cũng là khủng bố đến cực điểm cảnh tượng, nhưng thấy nhân loại vốn nên sinh trưởng nhất cây côn thịt vị trí thế nhưng trái phải riêng phần mình dài ra một cây to lớn đại côn thịt, càng nhiếp nhân chính là kia côn thịt cũng không có nhân loại bộ dạng, đoạn trước hiện đầy từng cây một thuận theo xuống phía dưới thịt đâm, thế nhưng cùng chân chính loài rắn giống nhau như đúc. Thái thượng trưởng lão nhìn xà nam hạ thân đau lòng nhắm mắt lại, năm đó làm nghiệp, cuối cùng đến kết một ngày. Nghĩ xong một lần nữa mở mắt, ý bảo xà nam tiếp tục tiến hành. Chẳng sợ không có trưởng lão ý bảo, xà nam hiện tại cũng không kiềm chế được, hắn đem thất thần huân nhi lật nửa thân, làm nàng nằm nghiêng, theo sau nâng lên nàng một đầu chân đẹp kháng ở trên kiêng, mình thì ngồi xổm xuống kỵ một khác đầu chân đẹp. Đỡ lấy côn thịt chuẩn bị tiến vào khi phát hiện hai người dáng người chênh lệch quá lớn lại từ bên cạnh xả đến một khối gối đầu đệm ở huân nhi eo nghiêng, hoàng mỹ. Xà nam hưng phấn côn thịt bên trên thịt đâm đều hơi hơi đứng lên, nhe răng cười đỡ lấy trong này nhất cây côn thịt đút vào huân nhi hoa huyệt, theo sau cũng không nóng nảy, ôm lên. Trên vai cái kia tinh tế chân đẹp liếm láp, chờ đợi huân nhi thanh tỉnh. Nguyên lai này xà nam trường kỳ đợi tại dưới sống một mình, kỳ quái dị thường. Nhìn đến huân nhi không sợ chính mình tướng mạo tuy rằng hứng thú đại phát lại không khỏi cảm thấy ném thể diện, ha ha, lần này xem ngươi trong chốc lát bị ta này thần uy côn thịt đâm thủng song huyệt còn có thể bình tĩnh đúng không? Xà Nam âm thầm nghĩ. Ân. Qua sau một lúc lâu Huân Nhi mới bớt đau nhi đến, nhìn đến thân thể của mình hạ đang bị cắm vào liền nhẹ trao lại lông mày chờ đợi người xâm lăng va chạm, kết quả lại không đợi đến Xà Nam một chút động tác, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Xà Nam. Xà Nam gặp Huân Nhi cuối cùng tỉnh táo lại, cười tà hung hăng va chạm theo sau lại ra bên ngoài nhẹ nhàng rút ra một điểm, kia dày đặc thịt đâm nghịch thổi qua hoa kính, mà cứng cỏi thân thể nhưng không cũng không sẽ phải chịu thực tế tổn thương, kịch. Liệt khoái cảm cùng nhói đau lập tức đem Huân Nhi tất cả mơ hồ tất cả đều xông đến tan thành mây khói. Ách a a a a a a. Huân Nhi kêu rên lên tiếng, Xà Nam lại một lần nữa lặp lại mới vừa rồi động tác. Huân Nhi ý đồ cố gắng giãy dụa lại bi ai phát hiện chính mình nửa người dưới đã bị Xà Nam gắt gao khống chế được. Ách a. Lại một lần nữa, Huân Nhi hít vào khi bị tập kích, hụt hơi kêu rên. Ách ô ô ô. Lại một lần nữa, Huân Nhi dùng gối đầu che chính mình khuôn mặt. Xà Nam chống đối hơn 10 thứ về sau, Huân Nhi cuối cùng chịu không nổi, hỏng mất khóc lên tiếng đến, hoa kính kia khó có thể chịu được nhói đau áp lực khoái cảm. Mà lần lượt khoái cảm đang không ngừng tích lũy đồng thời, khoái cảm cùng nhói đau đối kháng cũng càng ngày càng khó lấy thừa nhận, kia uyển như thủy triều khoái cảm đội lên nhói đau mỏng manh áp bách phía dưới, nhưng thủy chung không thể đột phá, giống như vô tận luyện ngục bình thường phá hủy Huân Nhi phòng tuyến, mà không thể làm. Vì Huân Nhi chỉ có thể bất lực bàn quan hai người đang tàn phá chính mình, nhưng không có biện pháp gì. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Xà Nam gặp Huân Nhi cuối cùng hỏng mất, đáng sợ xấu xí khuôn mặt nổi lên ra cười tàn nhẫn dung, vói móng ngựa quen đường cũ tìm được Huân Nhi kia hơi lộ ra đài hoa hung hăng nhất bóp, Huân Nhi bên trong thân thể cân bằng cuối cùng bị đánh phá, nàng cười, kêu rên, khóc thút thít, cả người run rẩy vậy rùng mình thân thể rốt cuộc đến chỉ chốc lát an ninh, đau đớn, khoái cảm. Lúc này Huân Nhi thân thể hai người này khác nhau mơ hồ, dung hợp. Cứ việc cũng không giống với phía trước kia vô cùng nhuần nhuyễn phong phú khoái cảm, nhưng này được phóng thích đau đớn cùng khoái cảm chất hỗn hợp chung quy làm nàng đạt tới cùng loại cao trào trạng thái, được đến chỉ chốc lát giải thoát. Xà Nam kia biến thái tâm lý khoái cảm được đến thỏa mãn, thừa dịp Huân Nhi rùng mình sắp sửa kết thúc trong đó đem kia cây côn thịt rút ra, lại chọc cho Huân Nhi nguyên bản mau dừng lại thân thể lại lần nữa rùng mình. Cuối cùng, Huân Nhi chưa từng tận cảm quan luyện ngục trung thoát ra thân đến. Tuy rằng nàng lúc này mặc đối với chính là một cái chỉ đúc vào nàng hơn 10 thứ Xà Nam, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế quang minh. Lúc này sâu kín ánh sáng lạnh nhà đá tỏa ra cho dù là lúc trước thu phục kia đoàn ngọn lửa màu vàng khi cũng không sánh bằng quang minh, ân. Cái gì thu phục ngọn lửa màu vàng giống như cũng không có phát sinh qua chuyện này. Xà Nam khoe ra tựa như lập đứng dậy nâng lấy côn thịt tiến đến Huân Nhi trước mắt, nhìn trước mắt kinh sợ lại thu phục gương mặt xinh đẹp, hắn hiểu được. Thiếu nữ trước mắt đã hoàn toàn thần phục với côn thịt của hắn phía dưới, thời gian còn lại chỉ cần cảm nhận khoái hoạt như vậy đủ rồi. Huân Nhi nhìn chằm chằm lấy trước mắt giữ tận song phân thịt đâm dương vật, không khỏi hồi tưởng lại mới vừa rồi bị kẹp ở khoái cảm cùng nhói đau trong đó thống khổ, còn có kia sau cũng không vô cùng nhuần nhuyễn lại dị thường vui sướng phóng thích, không khỏi ký sợ hãi lại âm thầm mong chờ, bị làm cho hôn mê ý nghĩ không muốn nhớ lại cái gì chủ nhân cái gì linh tuyền. Chỉ nghĩ lại một lần nữa thể hội cái loại này kỳ lạ sướng cảm giác sảng khoái, bị kỳ dị đấu khí tuần hoàn chi phối cảm quan chi. Phối Huân Nhi, hiện tại chỉ theo đuổi khoái cảm cùng cổ tộc nam nhân âu yếm cùng tinh dịch. Đợi Huân Nhi lại lần nữa lấy lại tinh thần, nàng đã chính mình quỳ sát tại Xà Nam dưới hông, học hội quán nhìn đến tư thế, cố gắng đem Xà Nam kia hai cây côn thịt đồng thời nhét vào miệng của mình bên trong, nhưng cho dù chính là hai khỏa quy đầu, cũng đã đem má của nàng ban nhét phình phình căng căng rồi, nàng đành phải ói ra đi ra, trước tuyển một cây thật sâu mút hút, hoàn toàn không để ý đây là nàng lần thứ nhất bú liếm, thậm chí linh tuyền đều không có hưởng thụ qua bú liếm, cứ như vậy. Bị nàng chủ động hiến tặng cho trước mắt xấu xí Xà Nam. Chỉ cần, trong chốc lát này cây côn thịt có thể thỏa mãn nàng và nàng đấu khí trong cơ thể tuần hoàn, vậy liền vậy là đủ rồi. Thái thượng trưởng lão thấy thế không khỏi xoa xoa mồ hôi trên trán. Trận bàn bắn ra hoàng quang cũng dần dần thu hoạch, này, đại khái tính là thành công một nửa a, Thái Thượng Trưởng Lão thầm nghĩ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com